Tỷ Thiên Lộ, chương 73, tiểu mua bán. Góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên tiếp tục lưu lãm trên võng điện não. Lúc hắn còn trên địa cầu thì thích lên mạng du lãm. Không nghĩ tới tại Viêm Tinh cũng giống như thế. Mặc dù mạng lưới điện não tại địa cầu so với Viêm Tinh thì lạc hậu hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng cùng một nguyên lý. Hắn rất nhanh đã quen thuộc phương pháp thao tác. Tần Tiểu Thiên phát hiện mình không có hóa tệ, tiền, của Viêm Tinh, cũng không có thân phận chứng minh, càng không có tài khoản điện tử, bởi vậy chỉ có thể xem mà không thể mua bán, cảm giác rất là khó chịu. Từ sau khi tu hành, còn chưa bị tiền khốn nhiễu qua, suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn rời khỏi mạng, đi tìm La Nam giải quyết vấn đề. La Nam không có nghĩ đến Tần Tiểu Thiên lại muốn tài khoản điện tử. Nàng ngạc nhiên nói, Tiểu Thiên, con muốn tài khoản điện tử làm gì? Muốn vật gì? Gì mua cho con? Tiểu hài tử bình thường sau khi được 10 tuổi, gia trưởng sẽ cho một tài khoản điện tử có thể tự chi trả. Nhưng Tần Tiểu Thiên nhìn qua chỉ có 6, 7 tuổi, mở tài khoản điện tử cho hắn thì có chút không thể tư nghị. Trong lòng Tần Tiểu Thiên hiểu được, dùng thủ đoạn tầm thường rất khó nói với La Nam. Hắn khẽ cắn môi, sử dụng tuyệt chiêu mà hắn không muốn nhất, làm nũng. La Nam đối với việc tiểu hài tử làm nũng không có bất cứ năng lực chống cự nào. Ngay khi Tần Tiểu Thiên sắp không chịu được việc làm nũng của mình, định bỏ luôn thì La Nam liền đáp ứng. Vấn đề tài khoản tương đối dễ giải quyết, phiền toái chính là vấn đề hộ khẩu. Nhưng chuyện này cũng không làm khó La Nam, sau khi làm một thủ tục ký dưỡng. Cho Tần Tiểu Thiên định cư tại nông trường, Tần Tiểu Thiên trở lại trong phòng, nhịn không được cho mình một cái tát. Đến bây giờ, hắn vẫn đỏ bừng mặt, để cho một người trưởng thành lại làm nũng như một tiểu hài tử. Là một chuyện không dễ dàng chút nào, thuộc về khó khăn cao siêu. Nếu hắn không phải tu luyện linh hồn, có thể hoàn toàn khống chế vẻ mặt và động tác của chính mình, thì không nhất định có thể thành công. La Nam bỏ vào trong tài khoản của hắn 10 vạn nguyên. Trước kia Viêm Tinh phế bỏ tiền tệ, chỉ dùng điện tử hóa tệ, với tiên thạch làm chữ bị kim. Hóa tệ của Viêm Tinh và Hoàng Tinh thống nhất là điện tử hóa tệ. Đơn vị nhỏ nhất là 1 nguyên, lớn nhất là tiên thạch chia làm 18 cấp bậc, cấp 18 là thấp nhất, cấp 1 là cao nhất, mặt khác còn có siêu cấp bậc, tổng cộng 6 cấp. Thấp nhất chính là siêu lục cấp, cao nhất chính là siêu nhất cấp, trên võng điện não chuyên môn thu cấu và xuất thụ tiên thạch. Còn về phần tiên thạch quáng tàng, đó là tư sản chuyên hữu của Liên Hợp Hội, có người tu chân của Liên Hợp Hội bảo vệ, bất cứ người hay công ty nào cũng không được chiếm làm của riêng. Trong giới chỉ của Tần Tiểu Thiên có đại lượng tiên thạch, còn có vô số tiên đan linh dược. Các loại tài liệu luyện khí càng chất đống như núi, muốn đổi tiền phi thường dễ dàng. Lên mạng bình thường có vài phương pháp, đơn giản nhất là tiến vào từ màn hình tiếp xúc. Tất cả giao dịch đều tiến hành trên màn hình, nhìn không thấy đối phương. Trong điện não, người giao dịch chỉ là một hình ảnh mô phỏng. Những hình ảnh này vốn đã được thiết định từ trước. Còn có một loại phương pháp, chính là giống như La Nam dẫn bọn hắn đi tới trung tâm đồ chơi bằng máy móc. Dùng hình ảnh chân thật đi mua vật phẩm. Một phương pháp khác là dùng loại kính mắt mô phỏng. Tần Tiểu Thiên sử dụng chính là cách tiến nhập màn hình. Hình tượng bây giờ của hắn không thích hợp hiển lộ trên lưới điện não. Màn hình xúc mạc thức rất đơn giản. Chỉ cần tương ứng với khu vực là được. Hắn rất nhanh tìm được khu giao dịch tiên thạch. Tên của tiên thạch tại Viêm Tinh gọi là thải tinh, còn gọi là thải toàn, khu giao dịch được gọi là thải hồng kiều. Tiến vào trước khu giao dịch thải hồng kiều, Tần Tiểu Thiên mua một máy kiểm tra phong bế, có công năng truyền thâu, cỡ một cái nón, giá tiền 9.600 nguyên, nếu là hàng mới nhất, ít nhất phải hơn 4 vạn nguyên, có thứ này mới có thể ngồi ở nhà giao dịch, nếu không sẽ không có cách nào tiến xuất hóa. Đầu tiên, Tần Tiểu Thiên xem xét giá tiền của thải tinh một chút. Thải tinh cấp thấp nhất mỗi khắc, độ nặng, hơn 1.000 nguyên, thải tinh bậc cao cấp mỗi khắc đạt tới 10 mấy vạn. Giá này chỉ là cơ bản, không tính thành viên, nếu thải tinh càng lớn thì giá càng ngang quý, người thường không có khả năng mua nổi. Dùng cách tiến nhập bằng xúc mạc thức, chỗ tốt là người khác không biết ngươi là ai, chỗ xấu là không có cảm giác chân thật. Tần Tiểu Thiên vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được cửa hàng mới có thể bán được tiên thạch. Nhưng lại phát hiện có địa phương gửi bán dùm, còn có nơi đấu giá. Đó là địa phương chuyên môn tiêu thụ thu mua thải tinh cấp bậc cao. Hắn tiện tay lấy ra một khối trung phẩm tiên thạch màu đỏ thuộc hỏa tính. Đặt vào trong máy kiểm tra, biểu hiện liền thông báo. Thải tinh cấp 9, nặng 761 khắc, mỗi khắc có giá 1.300.000 nguyên. Khối thải tinh này sức nặng ước chừng có 150 khắc. Là một tài liệu tương đối kém trong số tài liệu cất giấu của Tần Tiểu Thiên. Cũng giá trị, có được 8-900 vạn. Tần Tiểu Thiên đem thải tinh bỏ vào trong máy truyền thâu chuyển đi. Trực tiếp phát ra tín hiệu bán. 10 giây sau, khối thải tinh bị người thu mua. Hắn không biết tự mình đã ra một cái giá cực thấp. Cách làm chính thức phải đi vào trong trung tâm kiểm tra giá cả trước. Sau khi tìm hiểu kỹ mới ra giá bán, địa chất của khối thải tinh này rất tốt, thuộc về khối thải tinh đã được luyện chế, giá trị hoàn toàn có thể cao hơn bội lần. Tại Viêm Tinh, 1.000 vạn nguyên không tính là gì. Thu nhập của một người làm công, một năm thu vào có thể đạt tới mấy ngàn vạn, gia đình bình thường một năm thu vào cũng có mấy trăm vạn. Trong lòng Tần Tiểu Thiên kỳ quái, sao bán được nhanh như vậy? Chẳng lẽ nơi này rất thiếu thốn tiên thạch, nhìn trong tài khoản thêm một số tiền lớn. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau này cũng không cần làm nũng với La Nam nữa. Cho tới bây giờ Tần Tiểu Thiên cũng không từng có được nhiều tiền như vậy. Lúc còn ở trên địa cầu, hắn chính là một tên nghèo mạt, cũng may hắn đối với tiền cũng không để ý lắm, chỉ cần đủ dùng là được. Có tiền, Tần Tiểu Thiên bắt đầu chạy loạn chung quanh trên lưới điện não. Siêu tầm những thứ hữu dụng. Rất nhanh, hắn đã phát hiện khu tụ tập của người tu chân. Nhưng thân phận của hắn không cách nào tiến vào. Chỉ có thể du đãng khắp nơi. Quanh thân có rất nhiều cửa hàng. Buôn bán các loại tài liệu. Trong đó khác thường chính là xương cốt của dã thú. Còn có những tảng đá và thực vật ngạc nhiên cổ quái. Nếu kiên nhẫn tìm kiếm, đích xác có thể tìm được không ít tài liệu chân quý. Khoa kỹ của Viêm Tinh và địa cầu có khác nhau rất lớn. Kết hợp trận pháp chuyên hữu của tu chân, hơn nữa vận dụng năng lượng của thải tinh, sinh ra rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ sử dụng phần lớn các loại trận pháp, còn có rất nhiều loại thuốc mới được khai phát đi ra. Chủ yếu là tham khảo phương pháp chế tạo đan dược. Hình thành y dược học hoàn toàn mới, Tần Tiểu Thiên phát hiện trên lưới điện não có rất nhiều tổ chức nghiên cứu. Phát minh cơ cấu, thám hiểm tiểu đội, các loại tiểu tổ xếp đặt các loại lĩnh vực, tập đoàn tài trợ buôn bán và những hiệp hội. Vô số hình thức, nhìn thấy làm hắn hoa cả mắt, không biết đi đâu mới tốt. Đô, đô, đô, tiếng kêu to liên tục truyền đến. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn màn hình. Ai tìm ta, tại Viêm Tinh, hắn chỉ nhận biết gia đình Trình Kiến Trọng, ngoài ra không quen biết ai. Ý niệm đầu tiên chính là đóng lại hình ảnh của mình. Mở chốt thông tin, một người xuất hiện trên màn hình. Hà, chào ngươi, ta là quản lý nghiên cứu của Thải Hồng Kiều Cha Lý. Xin lỗi quấy rầy ngươi rồi. Đó là một trung niên nhân thuộc người da trắng, tóc vàng, vẻ mặt đầy râu. Con mắt màu lam, bộ dáng có vẻ rất tinh thần. Nơi này cũng có người da trắng. Tần Tiểu Thiên trong lòng buồn bực. Lúc đầu Lý Cường Thiên di con người nơi địa cầu thì chẳng những có người da trắng còn có cả người da đen. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là người da vàng. Hắn áp thấp giọng hỏi. Có việc gì sao? Đối phương nhìn không thấy hình ảnh của mình. Đương nhiên sẽ không có ý niệm khinh thường trong đầu. Trẻ con luôn không được người coi trọng. Cha Lý nói, ngươi có phải vừa mới bán một viên thải tinh 9 cấp? Tần Tiểu Thiên nói, có vấn đề gì sao? Cha Lý nói, xem bộ dáng ngươi là lần đầu tiên bán thải tinh phải không? Khối thải tinh này bị ta phát hiện, lập tức mua ngay, vẫn có chút bất an. Cho nên, tới tìm ngươi, Tần Tiểu Thiên lẳng lặng nghe, cũng không chen lời, cha Lý tiếp tục nói. Khối thải tinh của ngươi, dùng giá tiền của toái tinh mà bán ra, bán thua thiệt rồi. À, Tần Tiểu Thiên không phải giật mình vì bán lầm, mà là giật mình chuyện cha Lý đặc ý tìm mình để nói chuyện này. Tần Tiểu Thiên vốn tưởng rằng cha Lý muốn đến tìm hiểu tin tức về thải tinh. Vì vậy Tần Tiểu Thiên nói, ta là lần đầu tiên bán thải tinh, đối với thị trường không hiểu rõ lắm, nhưng lỡ bán lầm thì thôi. Còn có việc gì không? Tần Tiểu Thiên không muốn trao đổi với đối phương quá nhiều. Hắn có ngoại mạo hài đồng, không thích hợp giao tế cùng người khác. Cha Lý ước chừng là lần đầu tiên gặp phải vị khách như vậy. Không khỏi ngẩn ngơ, một hồi lâu mới nói. Bằng hữu, ta phỏng chừng ngươi dùng máy kiểm tra, chính là sản phẩm đã quá thời. Nếu ta đã chiếm được một ít tiện nghi, vậy, ta tặng cho ngươi một máy kiểm tra loại mới nhất, lần sau xuất thụ hoặc là thu mua thải tinh thì có thể tương đối chuẩn xác tiến hành ra giá rồi. Chỉ là, máy kiểm tra này không cách nào xác định giá trị của thải tinh cấp bậc siêu cấp. Đó phải tiến hành dùng người kiểm tra giới cách, hắn đơn giản giới thiệu một chút, lại nói, ta đã đem máy kiểm tra đưa vào máy tiếp thu của ngươi. Ngươi kiểm tra rồi thu lấy đi. Tần Tiểu Thiên đối với cha Lý này cảm giác không tệ. Người thành tín như thế, tự nhiên sẽ làm người sinh ra hảo cảm. Hắn nói, là như thế này, được rồi, ngươi làm sao tra được địa chỉ của ta? Cha Lý vội vàng giải thích, ta là quản lý viên khu vực Thải Hồng Kiều, có thể truy tung địa chỉ của khách, bởi vì ngươi ra giá thật sự quá thấp, sợ ngươi không có kinh nghiệm tiêu thụ thải tinh. Cho nên mới tìm tới hỏi tình huống một chút. Đừng lo lắng. Không ai biết thải tinh này là do ngươi xuất thụ. Chúng ta có chế độ giữ bí mật lẫn nhau. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút. Nói, được, ngươi có hứng thú làm người đại lý thay ta tiêu thụ hay không? Có thể cho ngươi 20% thay cho phí dụng. Cha Lý lộ ra vẻ mặt do dự. Trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi biết. Quản lý viên của Thải Hồng Kiều không được làm đại lý viên cho người bán thải tinh. Trừ phi từ trước, chuyên môn đi làm đại lý viên. Này, cái kia, nếu thải tinh của ngươi không có số lượng nhất định, nếu ta từ trước, thì ý nghĩa, hắn không tiếp tục nói xong. Tần Tiểu Thiên hiểu được ý tứ của cha Lý, không khỏi nhếch miệng cười nói. Thế à, nếu, hàng năm ta đưa cho ngươi tiêu thụ 10 đến 20 khối thải tinh. Thải tinh cũng không sai biệt lắm với khối ngươi vừa thu mua. Thậm chí rất tốt, ngươi nguyện ý làm không? Hắn thật sự cần một người đại lý, giúp mình xuất đầu lộ diện, có nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp, so với tự mình ra mặt còn tốt hơn. Cha Lý mở to miệng thật lâu, nói, nhiều như vậy. Hắn rất muốn hỏi Tần Tiểu Thiên từ đâu tìm được nhiều thải tinh như vậy. Phải biết rằng thứ này chính là được Liên Hợp Hội khống chế. Hàng năm chảy vào thị trường đều có hạn chế. Cấp bậc thấp không tính, chỉ cần hơn cấp 10. Đại bộ phận đều do Liên Hợp Hội đem ra tiêu thụ. Nhưng thật ra cha Lý cũng thường xuyên trợ giúp khách thu mua thải tinh. Tìm tiền hoa hồng hơn kém trong đó, chỉ là cơ hội không nhiều lắm. Tại Viêm Tinh có kiểm tra thủ đoạn, rất ít có thải tinh bị đánh giá thấp giới cách. Lần này hắn đúng là gặp vận may hiếm hoi, giành mua được khối thải tinh của Tần Tiểu Thiên xuất thụ. Chám lấy ít nhất được mấy trăm vạn nguyên, cho nên hắn mới phí tận tâm tư tìm đến. Được, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Sau này, ngươi chính là lão bản của ta rồi. Tần Tiểu Thiên hỏi, ngươi đồng ý? Cha Lý rất dứt khoát đáp. Đồng ý, tại sao không đồng ý? Cơ hội tốt như vậy buông ra mới là kỳ quái. Đây là một phần hợp ước điện tử. Thỉnh xem một chút, nếu không có chuyện, xin hãy đưa vào trong tài khoản điện tử của ngươi. Hợp ước có thể thành lập. Trên mạng lưới điện não của Viêm Tinh có đủ các loại các dạng hợp ước. Lúc cần có thể tùy lúc điều dụng, hơi tu cải một chút là được. Hợp ước này phi thường có lực ước thúc, cơ hồ không ai dám làm sai. Vì cái giá phải trả phi thường trầm trọng, rất nhanh đã xem qua một lần hợp ước. Lại sửa sang vài chỗ, Tần Tiểu Thiên nói, được, ngươi kiểm tra một chút, nếu không có chuyện, ngươi chính là đại lý viên của ta. 10 phút sau, Tần Tiểu Thiên đưa 10 khối tài tinh truyền tới điểm tiếp thu của cha Lý. Đến trước mắt, cha Lý chỉ biết là người thần bí này họ Tần, ngay cả hình dáng thế nào cũng không phát hiện. Hắn tự mình cũng cảm thấy buồn cười, nhất thời có lòng tốt, nghĩ không ra đạt được một kết quả ngoài ý muốn như vậy. Nhất là nhìn thấy 10 khối tài tinh được truyền tới, làm hắn chấn đến choáng đầu hoa mắt, nhìn qua những việc bán tài tinh, chưa thấy qua cách bán tài tinh nhiều như vậy, chỉ có liên hợp hội kinh doanh Tiêu Giao Điện và Thiên Bảo Các mới có nhiều tài tinh phẩm chất cao như thế xuất thụ. Cha Lý đem thải thải do Tân Tiểu Thiên truyền đến đơn giản kiểm chắc một chút. Trong đó có một khối đạt tới tam cấp, thuộc về thải tinh cao cấp hiếm thấy. Vài khối thải tinh khác thấp nhất cũng ngoài 9 cấp, nếu bán hết, được 20% hoa hồng, cơ hồ có thể làm cho cha Lý dễ dàng sống an hoạt cả đời. Chỉ nhìn 10 khối thải tinh này, hắn cũng đủ nỗ lực tất cả cần lao và thông minh tài trí của mình cả đời. Tần Tiểu Thiên đi tới phòng mua vật phẩm, thu hồi máy kiểm chắc được truyền tới, lặng lẽ để vào trong giới chỉ, vừa ra cửa thì nhìn thấy Trình Kiến Côn từ đầu hành lang đi lại. Muốn tránh cũng không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa chờ đợi. Trình Kiến Côn cười nói, Tiểu Thiên, ngươi đến phòng mua vật phẩm làm gì? Tần Tiểu Thiên ngửa đầu nói, ta đi chơi. Trình Kiến Côn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Tần Tiểu Thiên, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nhíu mày nói, Tiểu Thiên, ngươi là ai? Tần Tiểu Thiên nghiêng đầu, cười hì hì nói, ta là người tốt. Trình Kiến Côn bày ra bộ dáng hung ác, ngươi là người tốt sao? Tại sao muốn đến nhà đại ca ta? Tần Tiểu Thiên như rất vô tội nói, là đại tẩu ngươi lưu ta, ta không có chủ động tới nhà ngươi. Trong lòng Trình Kiến Côn khởi lên một trận bất an. Hỏi, ngươi rốt cuộc là làm gì? Tần Tiểu Thiên nhịn cười, nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ một tiểu hài tử như ta sao? Trình Kiến Côn sững sờ. Hắn nhìn ra Tần Tiểu Thiên bất phàm, nhưng nhìn không ra bất phàm ở địa phương nào, cho nên mới mở lại xí gạt. Ai biết Tần Tiểu Thiên thập phần chấn định, trả lời có lý rõ ràng, căn bản không giống một đứa trẻ con. Nhưng hắn thừa nhận Tần Tiểu Thiên nói có lý. Với thực lực của hắn, đích xác không cần sợ một tiểu hài tử, ta không phải sợ ngươi, mà là muốn biết rõ ràng tại sao ngươi lại đến nhà ta. Tần Tiểu Thiên nhún nhún vai, nói, nếu ngươi không thích, ta rời đi là được. Hắn không quan tâm, xoay người đi. Trình Kiến Côn kéo hắn, nói, ai, ngươi làm gì, ta cũng không có đổi ngươi đi, chỉ là hỏi tình huống một chút thôi mà. Trình Kiến Côn cảm thấy có điểm đau đầu. Hắn biết đại tẩu rất thích Tiểu Thiên. Nếu hắn bức Tiểu Thiên rời đi, đại tẩu dám chắc sẽ nổi giận. Làm không tốt sẽ bắt hắn cưới vợ sinh một hài tử bồi thường. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không bất lợi với đại ca đại tẩu chứ? Tần Tiểu Thiên bĩu môi nói, tiếc cho ngươi là người tu chân, bệnh nghi ngờ nặng như vậy. Yên tâm đi, ta chỉ tạm thời ký cư ở chỗ này. Trình Kiến Côn kỳ lạ, sao ngươi biết ta là người tu chân? Ngươi hẳn không phải là người tu chân. Ngươi tu cái gì? Tần Tiểu Thiên cười nói, ta không tu cái gì, ta chỉ là một tiểu hài tử bình thường, không phải hay sao? A Côn, Tiểu Thiên, các ngươi đang nói gì? Là nam từ đầu hành lang đi lại. Trình Kiến Côn vội vàng nói, không gì, ta định mang Tiểu Thiên đi dạo cửa hàng. Là nam cười nói, hay à Tiểu Thiên, A Côn thúc thúc rất có tiền, ồ thích gì đó, đừng khách khí, để cho hắn mua. Nói xong đi vào phòng mua vật phẩm, lại nói, A Côn, trước tiên để ta mua chút máy móc, nhanh xong thôi, bạn đang đọc truyện tại choang. Con Trình Kiến Côn hỏi, mua máy móc gì? Là nam nói, thực vật cơ nhân bồi dục khí, máy bồi dưỡng thực vật, ta muốn mua loại mới nhất. Trình Kiến Côn kinh ngạc nói, từ đó rất mắc, đại tẩu, sao chị không đi vào phòng thí nghiệm trong thành thị mượn? Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là cùng đi vào. Máy mà La Nam muốn mua có giá cao tới 7.000 vạn nguyên. Tần Tiểu Thiên lúc này mới cảm giác được, tiền của Viêm Tinh thật sự không đáng giá. Trình Kiến Côn không giải thích được, khó hiểu hỏi, đại tàu, thứ này mắc quá đi, sao không đi đến phòng thí nghiệm mượn, tiền thuê nhiều nhất hơn 10 vạn, cần gì phải mua, bởi vì ta có được một loại thủy quả, phi thường thần kỳ, ta định, nghiên cứu ra cho nông trường, xâm nhập nghiên cứu thì phải tốn kém, xem như là đầu tư đi, vẻ mặt La Nam vui mừng, có vẻ rất hưng phấn, Trình Kiến Côn cười nói. Thủy quả gì làm cho đại tàu vui vẻ như vậy? Hái từ ngoại tinh tới sao? La Nam nói, không phải, là tiểu thiên tìm được ngoài bờ sông. Chỉ là có chút kỳ quái. Loại trái cây này tựa hồ sinh trưởng ở nhiệt đới. Căn cứ kết quả kiểm tra, nơi này hẳn là không cách nào sinh trưởng. Cho nên ta mới muốn mua máy bồi dục. Phải cẩn thận phân tích huyền bí trong đó một chút. Trình Kiến Côn nhìn lướt qua tiểu thiên. Nói, đại tàu. Có thể cho ta nhìn xem một chút không? Là thủy quả dạng gì? Ta rất tò mò a. La Nam giơ cổ tay. Sờ nhẹ vào vật nơi tay. Một tiếng vang nhỏ, vật đó đột nhiên thành lớn. Bên trên xuất hiện một màn hình loan báo. Nàng rút ra một cây châm nhọn, ở trên điểm vài cái. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua đồ vật này. Nhịn không được hỏi, đây là cái gì, đây là định hướng truyền thâu khí, máy truyền thâu định hướng. Một bình thủy tinh xuất hiện trong tay La Nam. Nàng nói, vật này và chữ vật dụng phẩm khác nhau. Đồ vật có thể đặt ở nhà, dùng máy truyền thâu này có thể tùy lúc lấy ra, nhưng không tốt như chữ vật dụng phẩm, có hạn chế phạm vi, không thể truyền tống vật phẩm lớn. Mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một chút năng lượng của thải tinh. Nàng khôi phục truyền thâu khí, một lần nữa biến thành một vật phẩm giống như đồng hồ. Trình Kiến Côn tiếp nhận bình thủy tinh cẩn thận quan sát. Hắn mở nắp bình, hít sâu một hơi, một hồi lâu nói, ta không biết đây là quả cây gì, nhưng loại quả này ẩn chứa linh khí nồng hậu, đích xác rất chân quý, nếu có thể bồi dục đi ra. Có thể làm đặc sản của nông trường chúng ta. Tần Tiểu Thiên không nói gì. Trong lòng có chút áy náy. Loại trái cây này, tuyệt đối không cách nào sản xuất. Hắn tra qua, khí hậu nơi này bốn mùa rõ ràng. Thời gian mùa đông dài. Trọng điểm là, nơi này không có linh khí nồng hậu. Cho dù bồi dục thành công, quả cây cũng không còn công hiệu nguyên thủy. La Nam mua xong, gọi Trình Kiến Côn. Hai người cầm máy rời khỏi phòng mua vật phẩm, Trình Kiến Côn cười cười hỏi, quả cây này từ nơi nào tới? Tần Tiểu Thiên cười hì hì, Lý Trực Khí Trắng nói, nhạt, Trình Kiến Côn phốc xích bật cười, ta biết ngươi nhặt được, nhưng từ nơi nào? Tần Tiểu Thiên vẫn cười hì hì, vẫn Lý Trực Khí Trắng nói, đã quên, Trình Kiến Côn bị á khẩu nói không ra lời, hồi lâu hắn than thở. Ngươi thật là thần bí a, bỏ đi, không so đo với một tiểu hài tử. Ân, ngươi trở về phòng đi thôi. Hắn rốt cuộc bại trận. Tần Tiểu Thiên không nghĩ như vậy là bỏ qua cho hắn. Nói, vừa rồi là ai nói muốn dẫn ta đi cửa hàng? Trình Kiến Côn há mồm cứng lưỡi nói. A, hắn muốn nói là vì vừa rồi che giấu chuyện hai người nói. Cũng không cách nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là nói. Được, được, đi dạo cửa hàng, Tần Tiểu Thiên cười nói. Nghe nói ngươi rất có tiền, ngươi thật sự rất có tiền sao? Trình Kiến Côn tức giận nói. Đúng vậy, ta rất có tiền, quan hệ gì tới ngươi? Tần Tiểu Thiên mở phòng mua vật phẩm, nói. Ân, vậy là tốt rồi, miễn cho việc khi ta mua đồ vật, ngươi không có tiền trả. Trình Kiến Côn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này thật khó đối phó. Nhưng người tu chân đối với tiền tài cũng không coi trọng. Hơn nữa hắn đích xác rất có tiền. Tần Tiểu Thiên có mua loạn như thế nào? Hắn cũng có thể trả được. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Trình Kiến Côn nói, tính toán đi đâu, người quyết định, trong tiềm thức. Hắn vẫn xem Tần Tiểu Thiên là trẻ con. Ngoại hình hài đồng luôn có thể mê hoặc người khác. Tần Tiểu Thiên cười nói, đi kết tiêu điện. Trình Kiến Côn giật mình nói, kết tiêu điện, đó là địa phương người tu chân đi, ngươi có thể đi vào sao? Tần Tiểu Thiên vui vẻ nói, ngươi chính là người tu chân, đưa ta đi vào không được sao? nghe tới kết tiêu điện, Trình Kiến Côn không khỏi bắt đầu lo lắng cho túi tiền của hắn. Kết tiêu điện là đại thương trường nổi tiếng trong mạng điện não. Là địa phương người tu chân đi tới, trong đó lớn nhất là một trường trao đổi, bên bờ dải đất này mới là nơi cửa hàng tiêu thụ. Nơi đó giá tiền cực kỳ ngang quý, người bình thường tuyệt đối không trả nổi. Tần Tiểu Thiên làm ra bộ dáng ngây thơ, nói, nghe nói kết tiêu điện có bán phi kiếm, tiểu hài tử mà chơi phi kiếm gì? Tần Tiểu Thiên hắc hắc cười nói, ngày hôm qua không phải ngươi mới tặng cho ta một cây chủy thủ hay sao? Hôm nay sao lại nói không chơi phi kiếm? Bỏ đi, chủy thủ thì rất tiện nghi, phi kiếm có chút mắc tiền. Hắc hắc, có chút mắc tiền, Trình Kiến Côn thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh người. Dù có mắc tới mấy vạn bội lần cũng không có mà mua. Ta nói không thể chơi là không thể chơi. Tần Tiểu Thiên cười thầm, nói, bỏ đi, vậy mua mấy cái ngọc phù thôi. Trình Kiến Côn hỏi, là ngọc phù gì? Trong bàn tay nhỏ bé của Tần Tiểu Thiên vừa lộn, trong lòng bàn tay cầm một quả lôi phù được luyện chế bằng linh ngọc. Cười nói, là lôi phù như thế này, ta muốn mua thêm một chút. Đang khi nói chuyện, hai người đã đứng ở trên đường cái của kết tiêu điện. Chung quanh người đến người đi, Tần Tiểu Thiên xuất ra lôi phù, người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy, bởi vì toàn bộ động tác của bọn họ đều được triển hiện đi ra. Tần Tiểu Thiên cầm ra tiên lôi phù, hắn không biết tại Viêm Tinh tu chân giới, đây chính là vô giới chi bảo tuyệt đối. Trình Kiến Côn thiếu chút nữa phát điên, hắn chụp lấy. Thất thanh kêu lên, tiên lôi phù, một tiếng kêu này khiến cho người chung quanh chú ý, lập tức có người hỏi. Cái gì tiên lôi phù? Ta xem thử, Trình Kiến Côn lúc này mới phát giác không ổn. Áp thấp giọng nói, Tiểu Thiên, chúng ta đi mau, uy, đừng chạy, bán tiên lôi phù cho ta. Ta nghe trước hết, bán cho ta, cách chương.